Khô hay ướt? Cô cuốn quýt. Sư bố cô, muốn giữ lợn. Ướt thì làm được gì? Tất nhiên là khăn khô. Tôi bực mình vì sự vụng về của cô đến cực độ. To giọng chửi cô. Hà Âu chững lại một giây, rồi lao vào buồng. Nhanh lên, tiên sư cô còn ngồi trang điểm à? Không nhịn được, tôi lại chửi. Tiếp lấy chiếc khăn run rẩy của Hà Âu, tôi vội vạch miệng mẹ cô ra. Lưỡi bà đã bắt đầu rũ xuống. Tôi vội vã dùng khăn bọc lưỡi nhẹ nhẹ kéo ra ngoài. Chiếc xe cứu thương chết tiệt đến sau 10 phút. Sau đó Hà Âu khóc méo đi theo xe tới bệnh viện. 10 phút nữa, tin dữ đến, mẹ cô đã đi rồi. Tôi ngồi phủ phục trên đất mất một lúc. Tôi nghĩ tới người mẹ chết vì tràn máu não, lại nghĩ đến mẹ Hà Âu, những trùng điệp nhau. Mẹ, tôi thốt nhiên đau vô cùng. Những người tôi thương, trong đầu óc tôi hiện lên những cảnh tượng ngày tôi thơ ấu. Hồi đó, nhà có ba anh em, tôi là Út, mẹ thương tôi nhất. Khi nấu cơm thường kéo tôi ngồi bên. Thức ăn chính, tôi thích nhón vài miếng ăn trước. Mẹ lấy tay phát nhẹ vào đầu tôi, mắng, đồ mèo ăn dụng. Tay mẹ nhẹ lắm, mẹ mắng vẫn cười. Tôi lại nghĩ đến mẹ Hà Âu, vẫn thường đắp miếng ngon nhất cho tôi, nghiêm giọng bắt tôi ăn hết. Giọng nghiêm mà nồng hậu yêu thương. Nỗi đau lớn lao khiến tôi quên phát chiếc nhẫn kim cương và vết bầm tím trên eo lưng kia. Vài ngày sau, tôi mới bắt gặp Hà Âu ở cổng trường. Cô tiều tụy như ngọn lúa héo. Khi nhìn tôi, mắt cô mới có chút thần, tuy vẫn trống rỗng. Hà Âu, tôi gọi khẽ, nỗi thương xót như tảng đá lăn từ đỉnh xuống vực sâu. Tôi sắp không gánh nổi rồi. Cầm tay cô, lặng yên.